Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 13, ân, nghe được Trương Diễm nói, Ninh Hoan Tâm đáy mắt lưu quang trượt lóe, trên mặt lại vẫn là vẻ mặt mờ mịt bộ dáng. Làm sao vậy, trong sông chết đuối hơn người sao? Không biết Trương Diễm dùng sức lắc lắc đầu. Mẹ từ nhỏ liền nói cho ta không thể đi cái kia bờ sông. Tiếp cận đều không cần tiếp cận. Bởi vì nơi đó mặt. Ở ma quỷ. Nhắc tới cái này. Ma quỷ. Trương Diễm sắc mặt trắng bệch. Xem ra thật là từ nhỏ đã bị dọa tới rồi. Chúng ta trấn trên hai tử. Không. Phải nói chúng ta trấn trên mọi người. Vô luận nam nữ già trẻ không có người dám đi mặt sau cái kia hà, ha hả, nghe được Trương Diễm nói. Lái xe Tưởng Lệ Hành nhịn không được cười cười. Ta tới thời điểm chính là từ cái kia bờ sông vòng qua tới. Nước sông thực thanh triệt, phong cảnh thực mỹ à. Nào có như vậy khủng bố. Ta phỏng chừng là các ngươi trong thị trấn đại nhân sợ các ngươi đi ra ngoài dã tắm phát sinh ngoài. Ý muốn, cho nên mới tìm cái lấy cớ lừa các ngươi này giúp tiểu hài tử là như thế này sao? Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Trương Diễm cũng sừng sốt một chút. Thị trấn sau cái kia hà, thị trấn ngoại thế giới, kỳ thật. Các đại nhân càng là ngăn cản, liền càng là bọn họ sở hướng tới. Tưởng đại ca, Ninh tỷ tỷ, hôm nay đoàn phim có phải hay không xảy ra chuyện gì a? Vì cái gì, Tần Túc hắn không trở về a? Trương Diễm chần chờ một chút, đột nhiên có chút đông cứng rời đi đề tài không thể không nói 10 năm trước nghệ sĩ còn đều là thực đáng tin cậy. Thực chuyên nghiệp, Tần Túc làm trong vòng một đường nam minh tinh. Tại đây núi hoang dã ngoại cùng đại gia cùng nhau đóng phim cũng là ở tại Tư Hợp Viện. Một chút đều không có đại minh tinh cái giá. Cho nên toàn bộ đoàn phim người đều thực tôn kính hắn. Tần ca thân thể không thoải mái. Đoàn phim người dẫn hắn đi huyện thành bệnh viện. Cho nên chúng ta hôm nay đều nghỉ ngơi, Ninh Hoan Tâm trả lời một câu. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đã sớm đem xe khai ra rất xa. Lúc này đã nhìn không tới trấn Trương ra phòng ở. Xe quải vào một khắc điều sơn gian đường nhỏ. Không đi bao xa, liền thấy được một cái hà. Cùng Tưởng Lệ Hành miêu tả giống nhau. Nước sông thực thanh triệt. Rất xa đều có thể nghe được chảy ào ào tiếng nước. Bởi vì hẻo lánh ít dấu chân người cũng không có người phá hư. Bờ sông biên thảm thực vật xăm xuê. Hoa dại khắp nơi. Thật là cái phi thường xinh đẹp địa phương. Nguyên lai trấn Trương gia phụ cận còn có cảnh đẹp như vậy. Ninh Hoan Tâm cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Hảo Mỹ à. Nàng theo bản năng nói nhỏ một câu. Ngồi ở trên ghế sau Trương Diễm lúc này cũng dựa vào cửa sổ xe biên. Đầy mặt kinh ngạc cảm thán nhìn bên ngoài. Thật sự thật xinh đẹp a. Nguyên lai này hà như vậy xinh đẹp kẹo kẹt. Tưởng Lệ Hành lại khai một chặng đường. Đột nhiên đem xe dựa vào đường cái biên ngừng lại. Nơi này tương đối hảo tổ. Chúng ta xuống xe khắp nơi nhìn xem. Ngoặc kép, ba người xuống xe. Trương Diễm thoạt nhìn so Ninh Hoan Tâm còn hưng phấn. Tiểu nha đầu trực tiếp chạy tới bờ sông. Hướng về phía Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành cao hứng mà vẫy vẫy tay. Nơi này có cá, thật nhiều cá a. Nước sông thanh triệt thấy đáy. Bờ sông bên còn có một ít nhỏ vụn hạt cát cùng đá cuội. Như vậy Mỹ địa phương, chẳng lẽ cũng cất giấu cái gì khủng bố bí mật? Ninh Hoan Tâm đi đến bờ sông, thanh triệt nước sông ảnh ngược thân ảnh của nàng. Ninh Hoan Tâm nhìn trong nước ảnh ngược, đột nhiên, trước mắt một mảnh hoảng hốt, nàng thấy được, Nàng thấy được, đầy trời tinh quang, phiếm thanh lãnh gợn sóng nước sông. Nàng thấy được dưới ánh trăng con sông, còn có hai bóng người, đó là hai cái mảnh khảnh bóng dáng, tóc dài xõa trên vai, làn da bóng loáng, ở màu ngân bạch dưới ánh trăng. Kia hai cái thân ảnh cởi ra chính mình trên người quần áo, cùng nhau chậm rãi đi vào nước sông. Đó là hai nữ nhân. Ninh Hoan Tâm nhìn không tới các nàng mặt, nhưng là nàng cảm giác được đến các nàng tâm ân y tim đập đến thật nhanh. Các nàng rất sợ hãi. Hết chương.